Nước ấm nấu cá, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến gần tối, Doãn Ngư nhận được tin nhắn lớp phó học tập trả lời. Cuối cùng cậu cũng kết thúc hai ngày hỗn loạn vừa qua. Có thể nghỉ xả hơi cuối tuần thật thoải mái. Khi cậu đang tập trung đọc tin nhắn, Ôn Phủ vẫn luôn chống cằm nhìn cậu. Ánh mắt kia như đong đầy tình ý. Dịu dàng như một vũng nước xuân khiến đối phương không thể vờ như không biết. Doãn Ngư tắt màn hình điện thoại, vô thức che đi lỗ tai đang nóng bừng. Sắc mặt cậu thoạt nhìn bình thường nhưng mái tóc đen hơi rối không giấu được đôi mắt hơi lấp lánh của cậu. Ôn Phủ, Doãn Ngư phát âm từng chữ không rõ ràng lắm nhưng lọt vào tai Ôn Phủ lại đáng yêu vô cùng. Cậu đói không? Ôn Phủ chống cằm khẽ gật đầu. Trong giọng nói mang theo ý cười cùng vài phần tủi thân. Mình đói lắm, hình như trưa nay ăn không no. Vậy chúng ta đi ăn cơm thôi. Doãn Ngư dứt khoát đứng lên, đội mũ trùm đầu rồi thuận tay đẩy ghế vào trong. Tôi mời cậu, dáng vẻ này của em thật là. Ôn Phủ cười tươi rói ngồi trên giường Doãn Ngư duỗi tay về phía cậu. Chàng trai 1m8 mấy mà vẫn còn dở trò. Cậu kéo mình dậy, người Doãn Ngư rõ ràng cứng ngắc trong giây lát rồi nhanh chóng phản ứng lại. Thầm chắc chắn Ôn Phủ đang đùa mình, vậy nên cậu không ngại ngùng nữa. Vươn tay kéo Ôn Phủ lên, trong nháy mắt hai tay chạm nhau. Doãn Ngư cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ đầu ngón tay đối phương chỉ chốc lát đã bao trọn bàn tay của mình. Nóng bỏng mà không cách nào cưỡng lại được. Rõ ràng Ôn Phủ vừa rồi chỉ muốn Doãn Ngư kéo hắn lên nhưng bây giờ hắn lại không buông tay. Cho nên cậu đành giữ nguyên tư thế này đi cùng Ôn Phủ ra khỏi ký túc xá. Trước khi đi đến con đường đông nghịt dẫn tới quán ăn, Doãn Ngư chủ động khẽ rút khỏi tay Ôn Phủ. Cậu căng thẳng cọ tay lên góc áo. Giọng điệu cố chấp, chúng ta ăn cơm thôi. Ôn Phủ hơi ngừng bước. Quay đầu lại phát hiện, quả nhiên lúc này những ánh mắt xung quanh đang dần tăng lên. Ánh mắt của những người này dừng trên người bọn họ luôn mang đủ loại hàm ý, chẳng hạn như giờ phút này. Rất nhiều người đang đánh giá từ đầu đến chân Doãn Ngư. Bọn họ luôn cảm thấy Doãn Ngư đang làm ô nhiễm, vấy bẩn, Ôn Phủ, dù gì Doãn Ngư vừa nhập học đã trộm đồ. Tội danh này gần như đinh đóng cột. Bọn họ không biết bản tính Doãn Ngư đáng yêu nhường nào mà chỉ lấy thành kiến dập khuôn để kết án tử hình cho cậu. Ngay cả bản thân Doãn Ngư cùng tự mắc kẹt trong những ấn tượng này. Khi đi bên cạnh Ôn Phủ cậu cũng không dám quá gần gũi với hắn. Lòng can đảm hỏi mượn máy tính của hắn hai hôm trước cũng bay sạch. Như thể cậu đang sợ mình ảnh hưởng tới Ôn Phủ vậy. Thế nhưng, nụ cười trên mặt Ôn Phủ biến mất trong giây lát. Bọn họ không hề biết, Doãn Ngư chưa từng vấy bẩn, hắn mới là kẻ đang khinh bạc Doãn Ngư. Ôn Phủ không để ý tới sự phản kháng của Doãn Ngư mà dùng sức khoác tay lên vai cậu. Động tác quen thuộc hoàn toàn bao bọc lấy Doãn Ngư. Doãn Ngư gần như lập tức muốn vùng vẫy. Cậu không muốn làm hỏng hình tượng của Ôn Phủ ở bên ngoài. Không muốn để hắn bị bôi nhọ bởi tiếng thơm của mình nhưng sức mạnh của Ôn Phủ hoàn toàn không phải là thứ mà cậu có thể chống lại. Ngoan chút nào cá con. Cuối cùng Ôn Phủ ghé sát vào tai Doãn Ngư. Thanh âm nhẹ nhàng như đang dỗ dành cậu. Nếu không cậu sẽ đau đó. Ba, Doãn Ngư ngẩng đầu lên. Chiếc mũ che mặt rơi xuống trong lúc giãy giụa để lộ đôi mắt màu hổ phách sáng ngời. Bên trong lại thoáng hiện vẻ sợ hãi. Đừng sợ được không cá con. Ôn Phủ thấp giọng nói. Chẳng lẽ hai đứa chúng mình làm bạn với nhau lại đáng xấu hổ vậy ư? Người khác nghĩ thế nào là chuyện của họ. Không liên quan gì đến chúng ta. Ôn Phủ không biết Doãn Ngư có bị mình thuyết phục hay không nhưng rốt cuộc cậu không giãy giụa nữa. Họ đi ăn, đường hoàng chia đồ ăn trong căng tin. Cho dù mèo con trầm uất không quen bị đám đông vây quanh. cậu vẫn cúi đầu bồn chồn nhưng Ôn Phủ lại tự nhiên như cá gặp nước. Thậm chí hắn còn không ngừng gắp thức ăn cho Doãn Ngư. Tiện tay gắp bỏ hành lá ra khỏi bát của cậu. Hai người trả đĩa cơm về chỗ thu lại. Bên ngoài trời đã tối. Gió xe thổi qua hai người đáng ra phải khiến người run lạnh nhưng Doãn Ngư lại cảm thấy rất thoải mái. Cậu há miệng muốn nói chuyện nhưng lại nhất thời không biết bắt đầu từ đâu. Ôn Phủ vẫn là người chủ động phá vỡ thế bế tắc. Người đàn ông mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp. Cá con, vừa nãy mình quá đáng quá nên cậu không vui sao? Tứ chi nhanh hơn đầu óc. Doãn Ngư vội vàng lắc đầu. Vậy tại sao trông cậu không vui? Doãn Ngư chần chờ một chút. Hai người đang đứng dưới gốc cây đa bên ngoài tòa nhà số 10. Bóng cây la đà lay động che kín hai người bên dưới. Lúc này không có ai nhìn họ chằm chằm nữa. Doãn Ngư muốn nói, bởi vì Ôn Phủ quá tốt. Cậu cũng không biết tại sao mình lại được Ôn Phủ săn sóc tới vậy. Lúc đầu cậu còn có thể thuyết phục bản thân là tốt số nhưng bây giờ cậu lại có chút bất an. Cậu, Doãn Ngư chỉ vào Ôn Phủ sau đó chỉ vào chính mình. Tôi, cách nhau một trời, khác nhau một vực, nếu cậu đi cùng với tôi, những người khác sẽ chỉ trỏ cậu. Lời nói của cậu rất chân thành, giọng nói nhẹ nhàng không biết đang vui vẻ hay khó chịu. Cá con, sao cậu lại nghĩ như vậy? Ôn Phủ nhíu mày, chuyện người khác chỉ trỏ mình chẳng lẽ quan trọng đến thế ư, tôi. Doãn Ngư cảm thấy lưỡi của mình xoắn chặt, cậu ủ rũ cúi đầu. Tất nhiên là quan trọng rồi, cậu ý thức được tiếng tăm của mình. Nếu Ôn Phủ khăng khăng muốn kéo gần khoảng cách với cậu trước mặt người ngoài thì mọi người sẽ chỉ cảm thấy hai người nồi nào úp vung nấy. Như vậy chẳng phải thanh danh của Ôn Phủ sẽ bị hủy hoại sao? Cá con, Ôn Phủ nắm bả vai của hắn, giọng điệu có phần nghiêm túc. Mình không cho cậu nghĩ như vậy, đi vào cùng mình, hắn giữ chặt tay Doãn Ngư như đang bắt ép, vội vàng kéo cậu vào tòa số 10, lấy chìa khóa trên người Doãn Ngư mở cửa rồi nhốt hai người trong không gian nhỏ hẹp này. Trong ký túc xá của Doãn Ngư, cá con, có lẽ cậu không biết mình có ý nghĩ như thế nào với mình đâu. Xung quanh có rất nhiều người muốn xin số của mình. Điều này mình không thể phủ nhận được. Nhưng mỗi khi nhìn thấy ánh mắt của bọn họ, mình sẽ cảm thấy họ thích những thứ khác của mình, hoặc là thích tiền của mình, thích thứ trống sau lưng mình hoặc là mặt của mình. Ôn Phủ vây Doãn Ngư trong vòng tay mình, lồng ngực nóng bỏng dính sát vào cơ thể cậu. Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần. Hắn nói tiếp, nhưng cậu thì khác, lông mi Doãn Ngư khẽ run lên như có chút giật mình. Cậu muốn lùi lại một bước nhưng đầu lại suýt nữa đụng vào ván cửa. May là có một bàn tay vươn ra đỡ cho cậu. Xu hướng tính dục của mình không bình thường. Ôn Phủ nói năng rất tha thiết. Lúc đầu mình đã tưởng rằng cả đời này mình sẽ phải cô đơn. Không có người thân cận nào ở bên. Vậy mà, cậu lại xuất hiện. Lời Ôn Phủ mang theo mập mờ. Doãn Ngư cảm giác đầu mình không ngừng nóng lên, sắp sửa hóa thành đống bột nhão. Cậu có chút mơ hồ không biết giờ phút này Ôn Phủ đang có ý gì. Ôn Phủ đột nhiên lùi lại một bước, nhường khoảng trống cho Doãn Ngư. Cá con à, chí ít đừng đuổi mình đi mà. Giọng điệu hắn nài nỉ. Đừng ghét mình, được không? Mình biết. Có thể cậu không thích con trai. Sắc mặt Ôn Phủ có vẻ mong manh lại có chút đau buồn. Có lẽ mình đi cùng khiến cậu cảm thấy rất khó chịu. Không, Doãn Ngư cuối cùng cũng hiểu ý của Ôn Phủ. Cậu chưa bao giờ sốt sắng giải thích như vậy. Không phải tôi ghét cậu mà là tôi sợ liên lụy tới cậu. Doãn Ngư lẩm bẩm, cậu đừng buồn mà. Nói xong, cậu vụng về vươn tay vỗ vỗ lưng Ôn Phủ, ánh mắt tràn đầy lo lắng không hề hay biết mình đang bị đảo ngược tình thế. Ôn Phủ thoáng ngẩn ra, một lúc sau hắn mới nín khóc, mỉm cười vùi mặt vào cổ Doãn Ngư, giọng nói vui mừng thêm phần nũng nịu. 11, mình còn tưởng cậu ghét mình cơ. cậu không ghét mình là tốt rồi. Ôn Phủ rốt cuộc cũng có vẻ yên lòng, gương mặt vô cùng tuấn tú lay động trước mắt Doãn Ngư. Vậy hôm nay mình có thể ghi giữ cảm giác được ngủ cùng cậu không? Một, Doãn Ngư sững người, cậu vô thức nhìn chiếc giường nhỏ rộng chừng 1 mét của mình. Hai gã trai trưởng thành ngủ chung thì thật sự rất khó chịu. Nhưng, mình biết mà, đúng là cá con không thích mình rồi. Ôn Phủ ủ rũ nói, không sao, mặc dù cá con đã đồng ý ngủ chung với mình nhưng cậu không chào đón mình cũng không sao. Dù gì một mình ngủ 4 tiếng là đủ rồi. 4 giờ sáng thiếp đi là vừa. Không cần lo cho mình. 20, được, Doãn Ngư vội lặp lại. Được, Ôn Phủ lập tức cười rộ lên. Cảm ơn cá con đã mời. Vậy mình không khách sáo đâu đấy. Ôn Phủ lại tủm tỉm nói. Khi nào chúng mình đi ngủ thế? Trước khi ngủ cậu có muốn chơi game với mình không? Không chơi game thì làm chút chuyện khác cũng được. Doãn Ngư đỏ mặt, cậu xoa xoa chóp mũi. Nhỏ giọng nói, cậu nghỉ ngơi trước đi. Tôi đi lấy khăn mặt mới. Dứt lời liền chạy vọt đi. Ôn Phủ không nhịn được cười. Hai chân bắt chéo một chỗ khó khăn lắm mới giấu được phản ứng do ban nãy cọ phải Doãn Ngư. Cuối cùng hắn cũng đạt được mục đích, khẳng định được tầm quan trọng và địa vị của mình trong lòng Doãn Ngư. Hắn rất hài lòng với tiến độ hôm nay. Nghĩ đến đây, Ôn Phủ gần như không kiềm nổi tiếng hừ nhẹ từ xoang mũi. Cùng lúc đó, điện thoại của hắn đột nhiên vang lên 2 tiếng. Ôn Phủ đang vui vẻ hứng chí liền cầm lên xem. Đó là tin nhắn mà gã đeo kính râm gửi cho hắn. Gã đó học cùng cấp 3 với Ôn Phủ. Mặc dù không ra gì lắm nhưng tin tức rất nhanh nhạy. Sau khi lên đại học, Ôn Phủ chỉ liên lạc với hắn lúc có việc. Chẳng hạn như vào bữa tiệc mừng lần trước. Lần này có chuyện gì? Hắn tùy tiện mở tin nhắn rồi lướt xem qua quýt. Anh à, em phát hiện hôm nay cô gái anh nhờ em điều tra đã liên lạc với trường trung học của chúng ta. Hỏi thông tin liên lạc của mấy giáo viên. Có vẻ cô ta muốn hỏi về chuyện anh đánh người năm đó. Em không biết có nên nói ra không nhưng hình như cô gái đó cứ hỏi giáo viên xem anh có chịu hình phạt bạo lực học đường nào không. Có lẽ vì dì nhà đã đánh tiếng khuyên nhủ nên thầy giáo không nhắc tới chuyện đó. Anh xem thử đi, còn cần em làm gì nữa không? Trong phòng tắm truyền đến tiếng khăn lông sột soạt. Giọng nói run run có chút tội nghiệp mà đáng yêu của Doãn Ngư vang lên. Tôi tìm thấy rồi. Ừ, cá con giỏi ghê. Ôn Phủ cười híp mắt đáp lại cậu. Sau đó, tay hắn gõ 2 từ và gửi lại cho gã đàn ông đeo kính râm. Không cần, chà, liệu cá con có tin lời Vạn Tinh hay không đây? Hắn tò mò quá đi mất. Cách chương.